One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72, vết rách. Nhìn lấy ngải đặc la nguyên bản đạt đến 4.500 vạn chiến đấu đáng. Quyêu Tâm, đau nhức a, liền ăn hai con gà. Mới tính tỉnh lại, bẹp bẹp miệng, trong lòng hỏi, gặp bây giờ chiến đấu giá trị cao bao nhiêu, hệ thống không cung cấp, không chủ ký sinh dưới. Chướng nhân vật chiến đấu đáng. Cái kia đại tướng chiến lược giá trị cao bao nhiêu cho một phạm vi? Cũng có thể a, bình thường ở vào 3.000 đến 5.000 vạn ở giữa. Will yên lặng nhìn mình chiến đấu. Đáng, 70 vạn, gánh nặng đường xa a. Có bản lĩnh so ăn cơm. Will hóa đau thương thành sức mạnh, bắt đầu nhanh chóng càn quét đồ ăn. Vừa nhai, một bên suy nghĩ, mặc dù hiện thực tàn khốc điểm, nhưng là hệ thống lần này cung cấp 3 loại số liệu kỳ thật là Will cung cấp nhiều tiện lợi. Tổng thể đến giảng, vẫn là đã kiếm được. Hơn nữa, Will đang đứng ở thực lực phi tốc tăng trưởng thời kỳ. Lại thêm thu được nghỉ ngơi lấy lại sức thời cơ. Chỉ cần để hắn hèn mọn phát dục một đoạn thời gian. Lại lúc đi ra, không chừng ai mạnh hơn ai đâu. Bất quá, ban đầu ở cự vai chi thành thời điểm, lại muốn khiêu chiến tát tạp tư cơ. Ngẫm lại vẫn là rất treo đích. Có chút hiếu kỳ đầu này chó dại bởi vì nguyên nhân gì đột nhiên bị điều đi. Thời gian cô chờ ta. Nhất định phải lợi dụng được cái này thỉnh thoảng kỳ. Marine Phật nhiều. Hải quân bản bộ. Đại tướng chiến quốc văn phòng thất. Vừa mới bị Will nhắc tới tát tạp tư cơ. Đang tiếp thụ chiến quốc nước bọt tẩy lễ. Đừng nhìn chiến quốc dáng dấp một mặt chính phái. Kỳ thật là một ỉu xìu mà hỏng. Không cãi được cương cốt chống không mệnh lệnh. Nắm lỗ mũi tiếp nhận rồi tát tạp tư cơ triệu hồi mệnh lệnh. Nhưng là, không có nghĩa là hắn cứ tính như vậy. Bản bộ tinh nhuệ quân hạm, đều là một cái củ cải một cái hố. Bởi vì bảo dưỡng phí quá mức cao, tuyệt không có dự bị. Tát tạp tư cơ thuyền bị Will phá đi về sau. Nếu muốn đạt được mới thuyền, liền phải hiện tạo. Mà không vốn định mượn tạm một chiếc tinh nhuệ quân hạm đi Tây Hải tiếp tát tạp tư cơ mau chóng chờ. Lại bản bộ, nhưng là chiến quốc thế mà một chút đem tất cả trung tướng đều phái đi ra ngoài. Không có thuyền dùng, bởi vì không đã trải qua minh xác muốn từ nhiệm, mà tiếp nhận người đã trải qua dự định chiến quốc, có thể lăn lộn đến trung tướng. Có mấy cái ngốc lúc này muốn nghe ai, còn cần hỏi sao? Cho nên tát tạp tư cơ chỉ có thể khổ bức dùng Tây Hải phân bộ quân hạm. Mà lại cấp bậc này quân hạm là không thể đi ngang qua không gió mang. Cho nên con hàng này một đường vượt qua điên đảo núi. Gắng sức đuổi theo, vừa mới trở lại bản bộ. Còn chưa ngồi nóng đít đâu. Liền lại bị chiến quốc gọi tới một trận cuồng mắng. Nếu như Will có là hút cừu hận giá trị gây sự tình hệ thống. Nhất định bị, đến từ tát cừu hận của tạp tư cơ giá trị cộng 1.000, soát bình. Đoán chừng sớm phát, thật đáng tiếc, người đừng tưởng rằng chuyện này cứ tính như vậy. Nếu như lần này vây quét kim sư chết kế hoạch, lại nhìn không đến điểm nhấp nháy của ngươi. Đừng nghĩ thăng nhiệm đại tướng. Đúng, tát tạp tư cơ cũng là sâu âm chiến quốc sáo lộ. Mắng không cãi lại, đánh không nói lại. Chiến quốc một người lẩm bẩm bức lẩm bẩm nói đến cũng mệt mỏi. Đang muốn thở một ngụm, đông, cửa bị thô bạo đẩy ra. Kho tán một mặt tức giận vọt vào. Thanh chỉ a, nhiệm vụ đã trở về, chiến quốc nhìn thấy môn sinh đắc ý của mình. Thái độ tự nhiên là không giống nhau. Vui vẻ hỏi một câu, ai biết thanh chỉ căn bản không tiếp lời. Ngược lại trực tiếp xông về phía tát tạp tư cơ. Hai cức mâu, hai đoàn băng làm trường mâu, bốc lên hàn khí, đâm thẳng tát tạp tư cơ. Tát tạp tư cơ vội vàng trở lại, quyền hóa nham tương, đem băng mâu đánh nát. Bất quá, hay là bởi vì vội vàng xuất thủ, bảo hộ làm được trễ, bị băng mảnh vỡ ở trên mặt, vạch ra một đạo vết thương. Ngươi điên rồi mà, Chiến Quốc nổi giận, thế mà tại phòng làm việc của hắn xuất thủ. Còn thể thống gì, Thanh Trĩ, ta vừa vặn cũng rất buồn bực, muốn hay không đánh lớn một khung. Tát Tạp Tư Cơ cũng không hư kho tán, xem như đối thủ cạnh tranh, trong miệng càng là mang theo mùi thuốc súng. Chính hợp ý ta, kho tán đang muốn xuất thủ. Đông, hai người trong nháy mắt tất cả bị một cái to lớn tay giơ cao ở tại trong lòng bàn tay. Hai người các ngươi trong mắt còn có hay không ta tồn tại? Huyễn hóa ra đại Phật Chiến Quốc giận dữ nói, văn phòng không tồn tại, người người trái cây Phật hình thái, thân cao chân có vài chục mét, sớm đem nóc phòng đều đội xuyên. Sau giờ ngọ ánh nắng xuyên thấu vào, rất là thoải mái dễ chịu. Nơi xa bộ hậu cần hải binh thầm nói, lại đem nóc phòng đánh hư. Đây đều là tháng này lần thứ mấy? Các tiền bối đem đám này bọn quái vật văn phòng thất xây ở tầng cao nhất thực sự là quá rõ trí. Chấm ngoặc kép, kho tán, đến cùng chuyện gì xảy ra? Chiến Quốc nhìn thấy kho tán rốt cục tỉnh táo lại, đem hai người buông xuống. Ta điều tra qua, O'Hara căn bản không có phản nhân viên chính phủ. Tại sao còn muốn tại O'Hara đồ sát bình dân? Thanh Trĩ từng chữ từng câu nói. Chiến Quốc trong lòng hơi hồi hộp một chút, không nghĩ tới thế mà là chuyện này. Nguyên lai, kho tán tại thi hành O'Hara đổ ma khiến lúc biết được tin tức là O'Hara có dấu ý đồ phá vỡ chính phủ phản chính phủ người. Mặc dù nói so sánh mơ hồ, bất quá cuối cùng là cái lý do. Hơn nữa xem như quân nhân, thi hành mệnh lệnh là đòi hỏi thứ nhất, cho nên kho tán thưởng không do dự. Chuyện này vốn có thể cứ như vậy đi qua, nhưng là kho tán tại tiến lên thành gặp qua hảo bằng hữu cự nhân trung tướng Tát Ô La về sau, đối với O'Hara đồ ma làm ngọn nguồn sinh ra lo nghĩ. Thế là bắt đầu trong âm thầm điều tra việc này, mà xem như hải quân dự khuyết đại tướng, có tiền đồ nhất một người trong. Kho tán ở bên trong hải quân bộ phận nắm giữ tài nguyên nhiều đến khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa đây vốn chính là một kiện chịu không được tra sự tình. Người trông cậy vào Spandon cái kia hàng có thể giấu ở bí mật xem hắn đứa con kia, liền biết cái này là không thể nào. Mà trằn trọc điều tra, cuối cùng được đến tình hình thực tế kho tán nổi giận, vẻn vẹn vì mấy cái điều tra lịch sử học giả, liền phát động đồ ma lệnh, hủy diệt O'Hara, đồ sát bình dân. Cái này cùng hải tặc khác nhau ở chỗ nào? Hoàn toàn vi phạm kho tán trong lòng chính nghĩa. Mà kho tán coi là Tát Tạp Tư Cơ là người biết chuyện, vẫn còn hạ lệnh đánh chìm bình dân làm chạy trốn thuyền, cho nên tràn đầy lửa giận tìm tới cửa. Bất quá, hắn xác thực tới một mức độ nào đó oan uổng Tát Tạp Tư Cơ, bởi vì thi hành năm danh trung tướng, hoặc có lẽ là tất cả chấp hành hải quân, cũng không biết tình hình thực tế. Mặc dù không biết ngươi nói cái gì, nhưng là ta cho ngươi biết, chính nghĩa phải không cho phép ô nhục, dù cho có một phần vạn khả năng. Dù cho lại cho ta lựa chọn một cơ hội duy nhất, ta cũng sẽ phát ra đồng dạng mệnh lệnh. Hỏng, Chiến Quốc trong lòng kêu to hỏng bét. Tát Tạp Tư Cơ cùng kho tán mặc dù tương hỗ là người cạnh tranh, cũng nhìn lẫn nhau khó chịu, nhưng vẫn là có chiến hữu chi tình tại, cho tới nay ở vào tốt cạnh tranh bên trong. Hiện tại cái này nháo trò lên cao đến lý niệm, kho tán đã trải qua cơ hồ mất lý trí, vô cùng vô tận hàn khí không tự giác phát ra, cả tầng lầu trong nháy mắt phủ lên băng xương, mà Tát Tạp Tư Cơ cũng tùy thời chuẩn bị nghênh đón công kích. Tốt, kho tán, không nên náo loạn nữa. Tát Tạp Tư Cơ đối với này không hề hiểu rõ tình hình. Cho Spandon Hoàng Kim Trùng người, là ta. Ta là hải quân bên trong duy nhất biết được ngọn nguồn người. Cái này nổi không thể, cũng không đạo lý để Tát Tạp Tư Cơ lưng. Chiến Quốc chỉ có thể nói thật, Cái gì? Kho Tán chỉ cảm thấy nội tâm tín ngưỡng. Trong nháy mắt, nát, xem như hải quân Tân Duệ, phái chủ Hòa Tiên Phong. Gặp một mực là hắn kính ngưỡng mục tiêu, nhưng là chiến quốc mới là hắn đi theo mục tiêu. Hiện tại, vậy mà, hạ đạt đồ sát bình dân mệnh lệnh, Kho Tán nhất thời không thể nào tiếp thu được sự thật này. Xoay người rời đi, ai, vẫn là quá non nớt. Hy vọng hắn có thể nghĩ rõ ràng đi. Chiến quốc nhìn lấy Kho Tán bóng lưng, yên lặng nghĩ đến, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.